Chương 1239, đến cùng có phải là em gái ta hay không? Được được được, ta làm ngươi uống nhiều rồi chống đỡ, chờ ngươi trở lại hàng nói, hôm nay không nói. Nhiếp phu nhân nói. Nhiếp vô ưu, lập tức, hiện tại, lập tức, cho bằng hữu của ta nói xin lỗi. Nhiếp vô danh hướng về nhiếp sau lưng phu nhân cô gái nói. Mẹ ngươi nhìn đại ca nhiếp vô ưu mặt đầy ủy khuất nhìn lấy nhiếp phu nhân. Ngươi gọi cha đều vô dụng nói xin lỗi nhiếp vô danh gần như là dùng quát. Một tiếng gầm này, nhiếp lao phu nhân thở dài, vô ưu, cho Diệp tiểu thư nói lời xin lỗi đi. Diệp hoảng hoảng ho nhẹ một tiếng, tính toán một chút không có gì nhiếp vô danh sẽ bảo vệ nàng như vậy, thậm chí không tiếc cùng người nhà cãi vã, nàng cũng không nghĩ tới. Cũng không thể mắt thấy nhiếp vô danh cùng người nhà mình làm cho như vậy cường, lại nói. Nữ nhân kia dù sao cũng là đường đường mẹ ruột cái gì liền như vậy ta nói xin lỗi liền con mẹ nó phải nói xin lỗi. Diệp lão bản, ngươi đây là không cho ta nhiếp vô danh mặt mũi, muốn đánh mặt của ta nhiếp vô danh nhất thời trừng mắt về phía Diệp Hoàn Hoàn. Không không không ngươi định đoạt Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi co rúm, nàng còn chưa từng thấy qua nhiếp vô danh nổi giận thời điểm. Lần này coi như là kiến thức rộng cùng ngày thường hoàn toàn là hai người. Diệp tiểu thư xin lỗi trước là tâm tình của ta không đúng. Còn hy vọng Diệp tiểu thư không cần để ý nữ nhân hướng về trong video. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói. Không có việc gì. Diệp Hoàn Hoàn vô tình cười nói. Cứ như vậy đi, không có việc gì treo chờ nữ nhân nói ấy nay sau. Nhiếp vô danh trong nháy mắt cắt đứt video. Mới vừa treo xong cuộc gọi video, nhiếp vô danh khí dường như còn không có tiêu, lập tức lại cho đường đường đẩy trở về. Thấy là nhiếp vô danh video, nguyên bản nhiếp phu nhân không muốn để cho đường đường kết nối. Nhưng đường đường lại chưa cho nhiếp phu nhân cơ hội mở miệng, lập tức kết nối video. Cậu. Đường đường nhìn lấy nhiếp vô danh, mở miệng nói, tiếng này cậu, đại khái là nhất thật lòng một lần. Đưa điện thoại cho bà nội ngươi. Nhiếp vô danh nói. Ô đường đường biết nhiếp vô danh hôm nay là tại núi lửa trạng thái, hết sức phối hợp đem điện thoại di động đưa cho nhiếp phu nhân. Tổ tông, ngươi lại làm sao nhiếp phu nhân bây giờ thấy nhiếp vô danh gương mặt này? Đầu khá đau. Mẹ, cái kia nhiếp vô ưu chuyện gì xảy ra, nàng đến cùng có phải là em gái ta hay không? Nhiếp vô danh nói. Ngươi có ý gì? Nhiếp phu nhân sửng sốt một chút. Cái gì có ý gì, trên mặt chưa ý tứ, nhiếp vô ưu làm sao biến thành loại này thiện nhân tính tình, ta hận không thể quất nàng mấy miệng rộng, còn ở trước mặt ta trang ủy khuất, đó chính là cố ý trang cho ngươi nhìn, ngươi cái đó con gái, đừng nói trang ủy khuất, chính là thật ủy khuất. Cũng tuyệt đối không có khả năng ở trước mặt chúng ta bày ra, có phải hay không là cái hàng giả. Nhiếp vô danh lúc nói chuyện, còn ngươi nhìn về phía trong video vẫn mặt đầy ủy khuất nữ tử. Ngươi làm sao có thể nói em gái ngươi như vậy? Nhiếp phu nhân cả giận nói. Con gái chính người tính cách gì, ngươi cái này là mẹ còn không biết sao thai ký cái gì, cũng có thể ngụy tạo làm giả, DNA cũng có thể làm giả mẹ. Ta đã nói với ngươi, ngươi đi điểm nhiều đường dây tra mấy lần. Nàng nếu là cái hàng giả, ta trở về liền đem nàng đánh chết, ngươi muốn điều tra không rõ ràng, ta trở về tự mình điều tra. Nàng nếu là thật sự, cái đó dã nam nhân ở đâu, đường đường cha là ai đến, ta cũng không cùng ngươi nói thêm cái gì. Nhiếp vô ưu, ta tạm thời trước gọi ngươi như vậy, ngươi cho ta chú ý một chút, ta trở về nếu là biết, ngươi dám giả mạo em gái ta, ngươi chờ chết đi ngươi, ta đừng dây, so với toàn bộ nhiếp gia còn nhiều hơn. Ta cái này như lai Phật tổ, còn không phân rõ ngươi cái này thiệt giả. Lục nhĩ mi hầu đi nói xong, không cho mọi người cơ hội mở miệng, nhiếp vô danh trong nháy mắt đem. Video cắt đứt. Sáu đổi mới kết thúc chuột chuột vô vô, đại ca, xoài à, mặc dù ta biết ngươi không tầm thường, nhưng mà không ngờ cũng bá khí được như vậy à.